Chương 135, mới chế độ. Dựa theo lục trưởng lao thuyết pháp, thiên tộc đưa đi mời, đều là tại thần tứ nhất tộc chỉ định một chỗ. Vì lẽ đó, Khương Ly muốn đi thần tứ nhất tộc cũng có thể đến đó chờ. Đó cũng không phải Khương Ly kết quả mong muốn, nàng không muốn ngay từ đầu tiếp xúc, liền lâm vào bị động, nghe theo đối phương chỉ thị mà động. Thế nhưng, nếu vô pháp xác định làm sao tiến vào thần tứ nhất tộc, nàng tựa hồ QNZ chỉ còn lại con đường này. Rất nhanh, Khương Ly liền theo thiên ngoại thiên các trưởng lão nhìn thấy Tây Hoang từng cái thế lực đại biểu. Hoang thần phủ cùng thiên vũ cung tự nhiên ở trong đó, trừ cái đó ra, còn có Quỳnh Tiên Lâu, Phật Ma Môn, Vấn Tình cung chờ những này nàng quen thuộc thế lực, liền ra tiên cũng tới, đại biểu chính là bây giờ duy nhất trấn thủ tại gia tiên trưởng lão, tần thiên y còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tổng cộng hơn 100 cái, toàn bộ tập hợp đủ gia tiên. Khác biệt dĩ vắng là, đỉnh cấp thế lực lập tức ít 5 cái, vì lẽ đó tại ngồi xuống về sau, đám người liền thấy tầng cao nhất, thuộc về đỉnh cấp thế lực 7 phương ngồi vào, chỉ còn lại 2 phe có người, còn lại ngũ phương, đều vắng vẻ, thật là thê lương. Trong vòng 10 ngày, QNZ đầy đủ để từng cái thế lực đều làm rõ ràng cái này ngũ đại thế lực xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó, cũng tiết kiệm thiên ngoại thiên người lại đi giải thích một phen. Lúc này, tại thiên ngoại thiên bên trong, to lớn lộ thiên trong hội trường, bày đầy thực rượu, tân khách ngồi đầy. Từng cái thế lực người, đều ngồi tại vị trí của mỗi người. Thế nhưng, tại trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn không tự chủ được hướng cái kia năm cái trống không xuống châu ngồi nhìn lại. Ai có thể cướp lấy cấp tờ hờ ơ tờ thế lực, tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, một chút có thế lực trung cấp thế lực, lại đều không thể không suy nghĩ nhiều. Khương Ly là theo chân thiên tộc tất cả trưởng lão bọn họ cùng đi ra khỏi đến, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nàng vừa vặn đứng tại 8 vị trưởng lão ở giữa, rất có một loại lãnh tụ chi phong. Nàng vừa xuất hiện, liền để toàn trường gần ngàn người nhóm, đều nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nư tư Na Y là ai có chút chưa thấy qua Khương Ly người, đều ở trong lòng kinh diễm không thôi. Mê hồn dáng người, tuyệt mỹ lãnh diễm ngũ quan bên trong, mang một loại trời sinh lười biếng mỹ cốt, tôn quý phi phàm chi khí, không có để người muốn thần phục, không dám kinh nhận. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất đều để Quỳnh Tiên Lâu, Vấn Tình cung chúng mỹ nhân, đều ảm đạm rất nhiều. Liền được vinh dự Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân Giao Dư tiên tử, ở trước mặt nàng, đều bị diễm quang bao trùm. Mà Vấn Tình cung Hoài Bích tiên tử kiều mỹ, ở trước mặt nàng, cu nở dê mang một loại không phong khoáng, không bằng nàng loại kia tự nhiên mà thành, đại khí bằng bạc. Nữ tử này sinh ra, liền chú định tôn quý phi phàm vị này, Khương Ly, các ngươi hẳn là đều nghe nói. Thiên tộc đại trưởng lão đột nhiên hướng đám người giới thiệu Khương Ly. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, trừng mắt nhìn. Khương Ly cái tên này một màn, những cái kia không quen biết nàng người, nhộn nhịp hít vào ngu mở khi la nhờ. Bọn họ mặc dù chưa thấy qua Khương Ly, nhưng lại nghe nói qua đại danh của nàng A chính là vị kia gia tiên chi chủ, lấy sức một mình bưng Ly hồn tông vị kia bao lâu phía trước sự tình có quan hệ với Khương Ly mới nhất sự tích, là nàng tại thiên đế thành bên trong. Lực áp quần hùng đoạt lấy tầng thứ 9 đèn lưu ly, sau đó lại đối kháng rất nhiều thế lực, cùng mấy lớn thiên kiêu đối hoành, đạt được thiên đế thành mạnh nhất cơ duyên, nghe nói thiên đế thành phong bế đều cùng nàng có quan hệ. Còn có, nàng còn là chư vương luận đạo thứ nhất, liền vân lưu, huệ giang bọn người không phải là đối thủ a ngươi cái này cũng đủ lâu. Ta biết, nàng tại chư vương luận đạo kết thúc về sau, còn bị thánh giả truy sát tại thiên ngoại thiên bên ngoài. Phía sau thành công đào tẩu, biến mất nửa năm. Nửa năm sau, cường thế trở về, liền chém giết Thái Diệm. Trước đó không lâu, hoang thần phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo một trận chiến bên trong, nàng còn chém giết Kim Quang Môn Thánh Giả. Ông trời ơi, nàng thật mạnh á, không phải thật mạnh, quả thực chính là biến thái mạnh mẽ một nữ tử. Thế mà cường hãn đến mức này, chúng ta những nam nhân này, thật sự là không mặt mũi sống. Khó trách ta chỉ là xa như vậy nhìn từ xa nàng một cái, trong nội tâm liền dâng lên một loại không hiểu e ngại. Tiếng nghị luận theo cấp tờ hờ tờ thế lực bên trong, dần dần lan tràn đến trung cấp thế lực bên trong, lập tức, Khương Ly cũng đã người người đều biết. Đại trưởng lão tựa hồ rất hài lòng kết quả như vậy, cha nhờ kho y hắn lại đi phí miệng lưỡi giới thiệu Khương Ly. Tại những người này nghị luận thơ y điếm, Khương Ly nhưng nhìn về phía hoang thần phụ phương hướng. Bên kia, sư tôn cùng các sư huynh đều mỉm cười đối nàng nhìn sang, trong mắt vui mừng, để nàng tâm thần thoáng yên ổn. Nàng cũng không hy vọng sư tôn hắn bọn họ hiểu lầm, nàng cùng thiên tộc ở giữa có cái gì giấu giếm sự tình. Trên thực tế, nàng đích sắc không biết thiên tộc tính toán làm sao. Chư vị, yên tĩnh một chút. Lục trưởng lão mở miệng, tránh ra bắt đầu hưng phấn đám người, khôi phục tỉnh táo. Nhưng, dù vậy, Khương Ly vẫn như cũ có thể cảm nhận được vô số tràn ngập sùng bái cùng kính nể ánh mắt, rơi vào trên người mình. Nàng lấy được chiến tích, đích thật là đáng giá để người kính nể. 10 ngày phía trước, tại Phi Vân Bảo phát sinh sự tình, chắc hẳn chư vị đều có chỗ nghe thấy, lần nữa ta liền không mệt thuật. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Tại mọi người nhộn nhịp gật đầu về sau, hắn mới tiếp tục nói, QNZ bởi vậy, để chúng ta biết rõ, trong bóng đêm, có một cái hắc thủ ngay tại Lạng Yên tới gần, mục đích của bọn hắn rất lớn, là vì chín hoang thạch cổ mà tới. Thạch cổ cái này tác động nhân thần trải qua từ một màn, không ít thế lực bên trong người đều ngưng thần cẩn thận nghe, không dám có nửa câu lỗ hổng. Thạch cổ truyền thuyết, mọi người chúng ta đều biết. Nhưng sự thật như thế nào, chúng ta lại đều không biết. Bọn họ ý đồ chín hoang thạch cổ, cũng không phải là đơn chỉ ta Tây Hoang. Thậm chí, bọn họ cho là chúng ta thiên tộc nắm giữ thạch cổ bí mật. Đây quả thực buồn cười, nếu đúng như đây, thiên tộc đã sớm đạp phá hư trống không mà đi. Như thế nào lại lưu tại cái này? Khương Ly nhíu mày, rất bình tĩnh nghe lấy đại trưởng lao chứng trạc đàng hoàng nói láo. Nàng tự nhiên minh bạch, thạch cổ sự tình không thể công bố ra ngoài, nếu không, trừ gây nên thiên hạ đại loạn bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt. Nhân tâm, nhân tính. Chỉ dùng 4 chữ, liền nói rõ ràng tất cả. Vì lẽ đó, cần thiết hoang ngôn là cần. Thiên tộc thật không biết cái nghi vấn này, tại rất nhiều thế lực trong nội tâm hiện lên. Liền cung kính cu nở dê nhữ nhữ mày. Thế nhưng, tất cả mọi người thông minh không có lựa chọn vào lúc này mở miệng. Thế nhưng, bất kể như thế nào, cái tay này đã ngả vào Tây Hoang, hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng chúng ta Tây Hoang ngũ đại đỉnh cấp thế lực. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. 10 ngày phía trước một tràng đại chiến, Tây Hoang tiêu hao bao nhiêu lực lượng, chư vị có thể từng nghĩ tới? Đột nhiên một cái hỏi lại, hỏi đến đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng, đại trưởng lão cũng không cần bọn họ trả lời, chỉ là đưa ra vấn đề này về sau. Hắn lập tức lại nói, vì lẽ đó, đi qua cái này 10 ngày cân nhờ ạ cờ, chúng ta quyết định, hủy bỏ phía trước Tây Hoang trật tự, thành lập trật tự mới. Trật tự mới đó là cái gì dưới đài, có người hiếu kỳ hỏi. Đại trưởng lão sắc bén ánh mắt, đem mọi người dưới đài từng cái đảo qua, dạng này một màn, để Khương Ly trong nội tâm không hiểu nhảy một cái. Thứ nay về sau, Tây Hoang từ thiên tộc thống nhất quản hạt.